Tiểu thư và nông dân, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, lũ em tôi còn ngủ say nhìn chúng nó mà lòng tôi chạnh lại. Tôi nghĩ khi lên thành phố chắc chắn ít nhiều cũng gặp chuyện dữ với những tên côn đồ kia. Trước khi đi tôi để lại cho chúng một ít tiền và lá tha bảo chúng phải biết giữ gìn sư xê khỏe của mình, luôn bảo vệ cho nhau. Và tôi rất yêu chúng nó. Bây giờ tôi đã ngồi trên xe và tiến thẳng đến thành phố. Gương mặt mới lên thành phố chẳng đẹp đẽ gì, chỉ toàn vết bầm tím, ở mũi, ở môi và ở mắt. Bụng thì có những vết bầm dài. Gần đến trưa là tôi đã có mặt ở thành phố, tại quán trà sữa mà tôi làm việc. Mọi người thấy tôi lên ai cũng mừng, nhưng cũng biến sắc khi thấy mặt mũi của tôi như vậy. Em sao vậy hai khỏe? Anh nhân viên hỏi tôi. Mặt mũi bị bầm hết vậy nè. Chị nhân viên hỏi tới tấp. Lúc đó ông chủ bước vào quán cùng với tiểu thư, tôi thấy em mà cảm thấy đau nhói và rất buồn. Sao vậy con? Ông chủ hỏi, tiểu thư thì có vẻ không quan tâm lắm, vẫn kiếm gốc cũ để ngồi. Dạ, con bị té nên vậy. Tôi đang nói dối, té sao, hay là quánh lộn quánh lạo rồi như vậy hả? Dạ, con, tôi ấp úng, mà thôi, hồi trẻ chú cũng vậy. Nhưng đừng có như vậy nữa, lớn rồi không còn là con nít nữa đâu. Lúc đó tôi thấy tiểu thư có một chút giòm giòm tôi, còn tôi thì cúi mặt thôi. Dạ, thôi làm việc đi, ông chủ tôi nói xong rồi đi. Tôi lay hoay đi lau bàn và phục vụ khách nhưng khi làm thì anh nhân viên đến nói nhỏ với tôi. Tiểu thư kêu em qua ghi thực đơn kìa. Dạ, thấy tiểu thư có vẻ căng lắm, em tránh làm tiểu thư nổi giận. Dạ, em biết rồi. Tôi bước đến bàn của tiểu thư, như không dám nhìn thẳng mặt vì tôi rất sợ nhìn vào mắt của em. Dạ tiểu thư muốn dùng gì? Như cũ, dạ, tôi nghe vậy và bước vào trong để kêu đầu bếp làm. Đứng lại, giọng hơi gắt, dạ, tiểu thư cần gì nữa a hát? Nói chuyện với khách hàng mà không nhìn khách a hát. Dạ tôi xin lỗi, tôi ngước mặt lên nhìn em giật mình khi thấy gương mặt của tôi bị bầm tím hết cả lên. Bị sao vậy? Tiểu thư bình tĩnh hỏi thản nhiên. Dạ, không sao đâu a hát, tiểu thư đừng quan tâm, để tôi vào gọi món cho tiểu thư. Tôi nói xong rồi đi vào trong mà lòng buồn rất nhiều. Rồi đến tối tôi dọn hàng xong, mọi người cũng ra về. Tôi ngồi ở một góc cúi mặt xuống. Nỗi buồn chiếm hết cả không gian quán, nhưng chỉ được một chút thì có một chiếc xe hơi đậu trước quán. Mở cửa, tôi đứng dậy mở cửa. Ủa, các anh đến đây làm gì? Đó là những người bảo vệ của chân. Chúng tôi đến để đưa anh đến biệt thự, như lời ông chủ nói là anh sẽ là gia sư cho tiểu thư, ở trong căn biệt thự của ông chủ, để chăm sóc và coi sóc tiểu thư. Khi nghe điều đó, tôi thắc mắc chuyện của tôi em chưa kể cho ba của mình nghe sao? Các anh đợi chút tôi vào soạn đồ rồi đi cùng với các anh. Chúng tôi đợi, khoảng 15 phút sau tôi ra ngoài và đi cùng bảo vệ. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng thôi cứ chuyện gì tới thì tới, cứ làm tốt công việc mình được giao là được rồi. Đến nơi rồi, người bảo vệ nói tôi thấy sao nhanh quá vậy, nhưng bước xuống đúng là tới nơi thật. Rồi tôi một mình bước vào trong thì thấy ông chủ và tiểu thư đang ngồi ở phòng khách, tôi hơi giật mình một chút. Dạ con chào ông chủ, chào tiểu thư a hát. Tôi cúi đầu chào, bây giờ thì con cứ ở đây mà làm gia sư cho con gái ta. Ông chủ cười thật tươi, có lẽ ông chưa biết chuyện gì. Dạ, anh nhắm có dạy được tôi không đó, tôi quậy lắm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ nhìn Trân, con nói vậy thôi mà. Trân nhìn lên trần nhà, không nhìn mặt tôi. Ta có chuẩn bị phòng cho con rồi. Lúc này có người ra dẫn tôi lên phòng của mình. Thưa ông chủ và tiểu thư con lên phòng. Cũng là căn phòng cũ lúc trước tôi ở, tôi xếp quần áo vào tủ, xong đã ngã ịch xuống giường. Vết thương trên mặt tôi vẫn chưa hết, bụng còn vẫn đau. Tôi lấy dầu nóng thoa ở vùng bụng của mình, tôi không biết chừng nào vết thương của mình mới lành trở lại. Tôi đến soi gương xem mặt mũi của mình như thế nào rồi. Thật sự nhìn xong không dám nhìn lần nữa, gì đâu mà te tua tơi tả. Chúng mà biết mình ở nhà của em, chắc chúng giết mình mất. Ở đâu cũng không an toàn. Tôi lên giường nằm rồi ôm cái bụng của mình chớp mắt một chút. Tiếng gõ cửa làm tôi thức dậy. Tiểu thư kiếm tôi có gì không? Đây là lịch tôi đề nghị anh. Đề nghị cô xem và làm theo. Dạ, tôi sẽ xem. Tốt, em đi về phòng của mình còn tôi xem lịch sắp xếp như thế nào. Thứ hai, chơi. Thứ ba, chơi. Thứ tư, chơi. Thứ năm, chơi. Thứ sáu, chơi. Thứ bảy, chơi. Chủ nhật, chơi. Tôi trố mắt nhìn thời khóa biểu của em đưa cho tôi. Toàn chơi và chơi thôi sao? Vậy sao học hành được? Đây là em cố ý sắp xếp như vậy hay đó là lịch thật vậy? Tôi cũng muốn qua hỏi cho rõ chuyện. Nhưng, thôi để ngày mai rồi tính. gửi đến độc giả một năm mới thật vui, thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. 30 Tết làm một chép coi như là quà năm mới cho mọi người. Sau mùng 8 mình sẽ viết lại chuyện, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cách chương.